quá âm độc, hóa ra hắn vẫn luôn nghe chỉ là giả vờ không có ở đó mà thôi. Tìm Phi Giao câm lặng một lúc sừng sốt xong mới lắp bắp nói. Lang đại nhân, ngươi đang ăn sao? Chưa ăn, vừa khéo ăn ngươi. Cách chương.